Chương 1433, Phong Hầu tuy nói Yến Hoàng chưa bao giờ nói qua, nhất thống Chư Hả là sứ mệnh và trách nhiệm của tướng lãnh Đại Yến. Nhưng trong mắt đám dũng sĩ Yến nhân này, Sở Quốc vừa mới dọn dẹp qua, Càn Quốc nhu nhược đáng thương, thậm chí Hoang Mạc từng là đối thủ của bọn hắn. Đều là cầu thang Phong Hầu trong tương lai của bọn hắn một liên tục nhiều năm chinh chiến, địa vị quân nhân tăng lên, không khí tổng quân tăng lên, quân công cực nóng tăng lên. Theo đó chính là tập đoàn quân đội tăng lên. Tỉnh Nam Vương còn, Yến Hoàng còn, tình hình quốc gia như vậy. Mọi người chỉ có thể cúi đầu nhẫn nại. Nhưng loại nhẫn nại này chú định tạm thời. Có người đã tới ăn thịt, tỉ như vị trước mắt này, nhưng tất cả bọn hắn đều đang đói bụng này. Triều đình thi hành chính sách đối ngoại. Đại quân, binh sĩ sẽ trên trình độ nhất định sẽ bị lôi cuốn bởi chính sách này. Nhưng đây đều là lời phía sau. Trịnh Phàm mặc giáp xong, đứng nơi đó, giơ hai tay lên, nắm tay. Hắn đấm hai cái vào ngực. Một đám đại tướng đều sôi nổi lui về phía sau mấy bước, trạm thành một vòng, chắp tay hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Tuy nói tước vị bình giả bá trên người Trịnh Phàm so với mọi người nơi đây đều cao. Nhưng chỉ cao hơn nửa cái đầu. Trước mắt sắc phong thật sự vẫn còn chưa bắt đầu, Phong Hầu còn không có xác định. Chờ sau khi Phong Hầu xong, đám người kia phải quỳ xuống hành lễ. Tước vị hầu tước ở Đại Yến là một cái dây. Đây không phải tước vị tôn thất, đây là quân công Phong Hầu, hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước sẽ thêm một cái, thừa kế võng thế. Thừa kế võng thế là một loại chính danh, đồng thời, cũng vì trải chăn cho việc phân chia quản lý biên giới, không có bốn chữ này, Phong Hầu này, không hoàn mỹ, không đủ thể diện, cũng không đủ khí phái, quan trọng nhất. Không đủ danh chính ngôn thuận. Lần này Trịnh Bá Gia không đáp lễ, mà hơi hơi gật đầu. Ngay sau đó, đám tướng lãnh lui đi, nhường vị trí. Trịnh Bá Gia chậm rãi tiến về phía trước. Bệ hạ có chỉ, ban bình giả bá một bộ áo choàng. Bệ hạ có chỉ, ban bình giả bá mãn ấn hổ phù. Bệ hạ có chỉ, ban bình giả bá hai bộ mãn bào tứ trảo. Bệ hạ có chỉ. Mỗi lần đi về phía trước, sẽ có thái giám dân vật ngứa tứ lên, tiến hành ban thưởng, thể hiện thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Rốt cuộc, Trịnh Phàm đi lên đài lớn trước nhất, bước lên bậc thang. Hoàng Công Công tiến lên, mở ra thánh chỉ, nói, Tổng binh Tuyết Hải Quan Đại Yến Thành Quốc Đại Tướng Quân Phò Mã Bình Giả Bá Trịnh Phàm. Tiếp chỉ. Thần, tiếp chỉ. Trịnh Phàm đem mũ giáp tháo xuống đặt ở bên cạnh người, ngay sau đó, quỳ sát xuống. Trong lúc nhất thời, nguyên bản âm thanh ầm ĩ đã an tĩnh xuống. Tuy mọi người đều rõ, hôm nay nghi thức phong thưởng này có ý nghĩa gì. Tuy vô luận đương sự hay người xem đều biết kết quả. Nhưng khi kết quả này được tuyên cáo ra ngoài, mọi người vẫn chờ mong, không, vô cùng chờ mong. Hoàng Công Công đối với cái này rất hài lòng. Hắn cố tình tạm dừng trong chốc lát, mới bắt đầu thì thầm, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu rằng, Bình Giả Bá Trịnh Phàm, nhiều lần lập chiến công. Vì nước khai cương, trong trận chiến phạt Sở Quốc, lập công lớn, trẫm. Yến Hoàng viết chiếu thứ, nếu hắn tự viết, tự nhiên sẽ rất tùy ý, mà lại văn phong chính thức này, vừa nghe đã biết vị đại thần nào đó phát thảo thêm rồi đóng ấn. Trong thánh chỉ, ôn lại công tích của Trịnh Bá Gia một lần, lại thuật lại một lần chuẩn tắc thưởng công của Yến Hoàng. Sau đó, lại kêu gọi con dân Đại Yến, lấy Trịnh Phàm làm tấm gương, hiệu lực cho đất nước. Cuối cùng, Trịnh. Nói đến đâm, Hoàng Công Công hơi dừng lại một chút. Kỳ thật, thánh chỉ vốn phải được phong kín, dựa theo quy củ. Cho hắn chỉ là một thái giám tuyên chỉ, đều không nhịn được trước tiên mở ra xem trên đường, tuy rằng, hắn thừa biết nội dung trong thánh chỉ này thế nào. Cho nên, Hoàng Công Công đọc thánh chỉ, hắn vừa mới làm trò trước mặt mọi người, từ trong hộp lấy ra, hắn làm như lần đầu tiên nhìn thấy. Trịnh. Trịnh Phàm. Hầu tước. Trẫm phong cho ngươi. Thừa kế võng thế. Trẫm, cũng cho ngươi. Trẫm, đối đãi với ngươi không tệ. Đại Yến, đối đãi với ngươi không tệ. Tâm nguyện của trẫm là cái gì, Trịnh Phàm ngươi hẳn biết. Cánh đồng tuyết, Trịnh Phàm ngươi trông hộ trẫm. Sở quốc, Trịnh Phàm ngươi cũng trông coi hộ trẫm. Tam tấn nhập lãnh thổ Đại Yến ta, bảo vệ đông tấn, tam tấn, không lo. Trẫm hy vọng nhìn được. Trăm năm sau, Phủ Kỳ Bình Tây Hầu ngươi vẫn như cũ tung bay tại Đông Tấn. Phải cho giả nhân kia, sở nhân kia, giống như mang nhân hiện tại, thấy nó phải sợ hãi. Hôm nay, Trịnh Phàm ngươi vì Đại Yến trấn thủ biên cương. Cơ gia cho phép Trịnh thị ngươi, trăm năm hầu phủ. Một đoạn cuối cùng, tất nhiên Yến Hoàng tự tay viết, hoặc nói, lời Yến Hoàng chính miệng nói. Cái này không phù hợp lễ nghĩa, nhưng cố tình, vì Yến Hoàng bệ hạ kia đã không có bất kỳ lễ nghĩa nào có thể trói buộc được hắn. Thần Trịnh Phàm. Tạ chủ Long Ân. Trịnh Phàm gật đầu. Sau đó, hắn giơ tay lên. Hoàng Công Công tiến lên, đem thánh chỉ đặt trong tay Trịnh Phàm, nịnh nọt nói, hầu gia, nô tài ở chỗ này, chúc mừng cho hầu gia. Xin hầu gia đợi một chút, đợi Nhạc An hầu ban quan, kết thúc lễ. Ban quan, chính là mũ quan. Nhạc An hầu lần này là khâm sai tuyên chỉ, đây là đệ đệ nhỏ nhất của Yến Hoàng, hắn thay thế Yến Hoàng ra mặt. Nhạc An hầu cầm mũ quan, đến trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh hầu gia ngẩng đầu, nhìn hắn. Nhạc An hầu thấy thế, cũng nở nụ cười ấm áp với Trịnh hầu gia. Hắn là thân đệ đệ hoàng đế, cái này không nghĩ. Nhưng nói thật, trước mặt thế hệ Yến Hoàng này, hắn không hề có bất luận ý tưởng không an phận nào, thậm chí còn phải nơm nớp lo sợ. Suy nghĩ cho hậu nhân, hắn tuyệt đối không thể đắc tội với một vị tân công hầu sắp nổi lên của Đại Yến. Nhưng, không chờ Nhạc An hầu đem triều quan mang đến đặt trước mặt Trịnh bá gia, thấy Trịnh hầu gia đã chậm rãi đứng dậy. Hoàng Công Công hòa thuận vui vẻ, Nhạc An hầu cũng nhất thời kinh ngạc. Trịnh hầu gia lại không để bụng, cười cười với Nhạc An hầu. Nhạc An hầu theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, hắn là người rảnh rỗi nhất, mệnh tốt. Sau khi ca ca hắn đăng cơ xong mới thành niên. Hầu gia và hầu gia, thật sự hoàn toàn bất đồng. Không chỉ tước vị phân lượng bất đồng, người này, khác nhau như trời với đất. Hầu gia, cái này. Nhạc An hầu đã không biết nên nói những gì, chỉ là cầm triều quan, không biết làm sao. Trịnh hầu gia duỗi tay, lấy triều quan trong tay Nhạc An hầu. Ngược lại hắn nhìn xuống dưới. Lúc này, vô số ánh mắt sùng kính dừng trên người hắn. Trịnh bá gia giơ triều quan lên, mặt. Nhạc An hầu ngập ngừng vài cái, cuối cùng, không dám lên tiếng quát lớn. Thậm chí, sau khi trở về có nên bẩm báo cái này hay không, vẫn còn đang do dự. Theo lý thuyết, hắn vốn được Yến Hoàng phái đến, để tới đây mang triều quan cho ngươi. Ngươi vốn nên quỳ xuống, nhưng ngươi lại cầm triều quan trong tay ta. Đây có ý gì? Nếu cố ý mà nói, đó chính là kẻ công kiêu ngạo, miệt thị thiên tử. Không liên quan đến việc vô lễ với ta. Hơn phân nửa đời cẩn thận chặt chẽ, lúc này đây trong lòng Nhạc An hầu rất bối rối, nhưng người đây đang vô lễ đối với thiên tử. Nhưng. Chương 1434, danh vọng Nhạc An hầu không dám mở miệng dò hỏi một chữ, nơi này đã bị mấy vạn đại quân vây quanh. Nơi này, từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành biên giới của nam tử trước mặt này. Quan trọng nhất chính là, hắn cơ hồ có thể chắc chắn. Nếu trong lòng hắn có oán niệm, nói chuyện này cho Hoàng Huynh, kết tiếp, không phải Yến Hoàng sẽ hạ chỉ trách cứ giáng tội vị Bình Tây hầu gia này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tội lỗi sẽ rơi hết lên đầu hắn. Thân là tôn thất, trăm phương ngàn kế, ly gián thiên tử và trọng thần. Nhạc An hầu hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, dư quan khóe mắt xem xét liếc mắt Hoàng Công Công một cái. Lại phát hiện Hoàng Công Công đã quỳ sát xuống. Nhạc An hầu. Nô tài chúc Bình Tây hầu gia công hầu muôn đời, công hầu muôn đời. 800 năm qua, Đại Yến khác họ lấy hầu tước làm đỉnh, chỉ có hai vị loại, một vị là Trấn Bắc Vương, một vị là Tĩnh Nam Vương. Cho nên, tình hình trong nước bất đồng, gác ở quốc gia khác, hàm kim lượng quân công hầu Đại Yến thật sự không kém quốc công, ít nhất, không kém gì trụ quốc sở quốc. Bởi, Bình Tây hầu có biên giới, được khai phủ kiến nha, những cái này đều chiếu theo Trấn Bắc hầu phủ trăm năm trước. Nhạc An hầu cũng quỳ xuống, sau đó lại cảm thấy không đúng. Bản thân cũng là hầu gia, bản thân vẫn là tôn thất. Bản thân không đắn đo thanh cao, khách khí với hắn một chút đã đủ rồi, vậy tại sao phải quy? Cái này, con mẹ nó còn thể thống gì, còn thể thống gì? Vẫn là câu nói kia, ném mặt bản thân không sao cả, nhưng nếu ném mặt Hoàng Huynh, sau khi trở về lại ăn đòn. Nhạc An Hầu rõ ràng, bên trong đoàn người này rất định có nhãn tuyến của Mật Điệp Tư, một màn lúc trước Bình Tây Hầu lấy Triều Quan, bản thân không bẩm báo, Hoàng Huynh cũng sẽ biết, một màn bản thân hắn quỳ xuống, Hoàng Huynh tất nhiên cũng sẽ biết. Cái trước không ngại, cái sau đại khái sẽ liên quan đến cái trước. Chịu phạt. Nhạc An Hầu lập tức lại bò dậy. Lại vào lúc này, Trịnh Hầu gia rút ra ô nhai, chỉ về phía trước. Trong lúc nhất thời, binh sĩ toàn trường như từng đợt sóng người quỳ sát hết cả xuống, cùng hô, tham kiến Bình Tây Hầu gia. Tham kiến Bình Tây Hầu gia. Tham kiến Bình Tây Hầu gia. Từng đợt hò hét, ngay từ đầu, bên trong tiếng hô còn chưa đồng thành, nhưng dần dần lại hội tụ thành một âm luật. Trong lúc nhất thời, khí thế phá tan tận trời. Nhạc An Hầu vừa mới bò dậy, đầu gối mềm nhũn, lại té ngã xuống. Vị tôn thất dưới hoàng uy của Hoàng Huynh nâm nấp lo sợ kia, nơi nào gặp qua tình huống này? Phải biết rằng người hô không phải mấy vạn cái mồm bình thường. Đáng sợ nhất, chính là mấy vạn binh sĩ này còn phụ gia thêm sát khí từ trên trận chiến phạt sở vừa rồi. Binh sĩ lão tốt trên chiến trường, một khi kết thành bè thành đội. Khí trang, khí thế của bọn họ, thật sự không phải dùng ngôn ngữ đơn giản có thể hình dung. Rống. Tỳ hưu của Trịnh Phàm phát ra một tiếng gầm nhẹ, chạy tới đài. Trịnh Phàm cầm đao, nhảy xuống đài, rơi xuống trên lưng tỳ hưu, tỳ hưu lao nhanh dựng lên, Trịnh Hầu gia duỗi tay, chộp tới một cây hắc long cờ, xuyên qua ngàn quân. Một màn này, đem bầu không khí toàn trường đẩy lên đỉnh điểm. Nhóm binh sĩ gần như rít gào, gần như rơi lệ. Gần như điên cuồng hò hét, dùng binh khí đánh lên giáp trụ. Đúng vậy. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Chịu bầu không khí này cảm nhiễm, không chỉ là nhóm binh sĩ, ngoài ra còn có nhóm tướng lĩnh tổng binh Lý Phú Thắng bên kia. Bọn họ cũng không ngừng đấm đánh lên giáp trụ, không ngừng lớn tiếng rít gào. Trên đài, Nhạc An Hầu bị một này dọa sợ rồi, gần như không nói được, đây. Đây muốn điên rồi sao? Hoàng Công Công có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua Nhạc An Hầu, duỗi tay, cầm tay Nhạc An Hầu. Nói lời thật lòng, Hoàng Công Công không rõ ràng lắm vị Nhạc An Hầu này rốt cuộc vô dụng hay giả vờ. Rốt cuộc mấy vị huynh đệ khác của Yến Hoàng đều không phải người tầm thường, nhưng đều bằng cách này hay cách khác không động chân vào quyền lực. Hầu gia, an tâm, nô tài ở chỗ này. Hoàng Công Công an ủi cho Nhạc An Hầu chống đỡ thật lớn. Hắn lập tức duỗi tay phản bắt được tay Hoàng Công Công, gật gật đầu. Đây là... Sao vậy? Trần Đại Hiệp đứng bên người kiếm thánh, không cầm lòng được hỏi. Bầu không khí không thể tưởng tượng được này, do nam nhân kia ảnh hưởng ra, xác thực nói, do nam nhân kia xây dựng lên. Trước kia Trần Đại Hiệp tiếp xúc qua càn quân ở trong mắt hắn. Chỉ có hai chữ. Lỏng lẻo. Chẳng sợ đã trải qua chiến sự 4 năm trước Yến quân công càn, triều đình càn quốc một lần nữa nghiêm túc chỉnh đốn tam biên, nhưng so với Yến quân, so với Tuyết Hải quân, Trần Đại Hiệp vẫn cảm thấy nó vẫn quá lỏng lẻo. Lấy quân kỷ, lấy nghiêm túc, lấy kỷ luật nghiêm minh. Yến quân vào lúc này lại bày ra tư thái vô đối. Kiếm thánh mở miệng nói, xuất thân bá tánh, dân phu nhập ngũ, tích lũy quân công, đi từng bước một bò lên, phong quan, phong bá, lại phong hầu. Kiếm thánh nhìn nhìn Trần Đại Hiệp, nói, trên đời này, để cho người mê say điên cuồng, không phải thần thoại. Mà trong thần thoại, thấy bóng dáng nhân vật tương đồng với bản thân. Cho nên, đại hoàng tử phong An Đông Hầu, không làm người ta cảm thấy hưng phấn như vậy. Một bởi quân công của đại hoàng tử có chút gượng ép. Thứ hai, bởi hắn là tôn thất, là hoàng tử. Kỳ thật nguyên nhân thứ hai lớn hơn một chút, ít nhất so với cái trước mắt này, xác thật như thế. Nhưng Trịnh Phàm, lúc trước Trịnh Bá Gia hiện tại Trịnh Hầu Gia, lại lấy thân phận bá tánh đạt được thành tựu hiện tại. Đây là một mộng đẹp chân chính, mà thời điểm bắt đầu giấc mộng này đều là điểm xuất phát của rất nhiều người nơi đây. Hắn cuộc khởi, làm nhóm binh sĩ này thấy hy vọng, thấy mộng có khả năng thực hiện. Kiếm thánh cười nói tiếp, chỉ cần trên dưới Yến quân, vẫn như cũ còn chấp nhất với giấc mộng này, vó ngựa Yến nhân, không có khả năng thật sự ngừng lại. Huống chi, có vị Trịnh Hầu gia này làm ví dụ trước. Sự tích của hắn sẽ làm Yến nhân lấy hắn làm tấm gương noi theo. Sẽ làm người trẻ tuổi Yến nhân đem dao bầu chém giết là chân lý, sẽ làm binh sĩ Yến quân mỗi một lần xung phong đều thấy chết không sờn. Kiếm thánh ông Long Uyên, dừng một chút, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, danh vọng của hắn ít nhất ở dân gian sẽ cao hơn Tĩnh Nam Vương. Một bởi chuyện Tĩnh Nam Vương tự diệt toàn gia, ác cảm đối với nhiều người trong dân gian, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn bởi, Điền Vô Kính, xuất thân Điền gia, là môn phiệt lâu đời của Đại Yến. Khởi điểm bất đồng, sẽ cảm thấy, mộng của ngươi không xứng. Trần Đại Hiệp như suy tư gì, nhìn Kiếm Thánh, nói, cho nên ngài cũng thế sao? Cái gì? Kiếm Thánh có chút kinh ngạc. Trong tứ đại kiếm khách, ba vị khác đều có bối cảnh, chỉ có ngài không phải. Ta họ Ngu. Ngu Hóa Bình hắn, là hoàng tộc. Ngay sau đó, Kiếm Thánh lại cười nói, tuy mang thân phận hoàng tộc, nhưng đến cơm cũng không ăn đủ no. Trần Đại Hiệp cười nói, kỳ thật, Diêu Sư từng hỏi qua ta, có nguyện ý lãnh giáo Bách Lý Kiếm hay không? Chương 1435, học ta. Kiếm Thánh nghe vậy, nói, Lý Lương Thân lãnh trấn Bắc quân, hắn sẽ không thèm liếc nhìn càn nhân ngươi một cái. Vì sở quốc kia, hắn chỉ biết giúp ngươi xem kiếm, sửa lại hoa văn, sẽ không động thủ luận bàn với ngươi. Bách Lý Kiếm, lấy văn mạch của Diêu Tử Chiêm ở càn quốc, sẽ cho mặt mũi. Nhưng ta không muốn. Vì sao? Kiếm Thánh lại cười, cái này giống tiểu tử họ Trình trên đường nói. Ta biết ngươi muốn trả lời cái gì. Trần Đại Hiệp có chút hàm hậu sờ sờ kiếm. Kiếm Thánh nói, nhưng ta và họ Trịnh bất đồng chính là, hắn thích khó hiểu phong tình trước tiên nói ra. Mà ta, càng thích nghe bản thân ngươi nói. Trần Đại Hiệp gật gật đầu, trả lời nói, bởi, xuất thân của ta, rất hèn mọn. Hèn mọn? Đúng vậy, thời gian rất lâu tới nay, ta không cảm thấy bản thân hèn mọn. Mãi cho đến khi ta hiểu được từ hèn mọn từ chỗ Diêu Sư, ta mới biết được, ta cũng từng hèn mọn. Cho nên, trong tứ đại kiếm khách, ngài vẫn luôn là tấm gương của ta, bởi ta cảm thấy, ngài cùng ta, có rất nhiều chỗ tương tự. Kiếm Thánh nhắm mắt lại, hưởng thụ những lời này. Trần Đại Hiệp tiếp tục nói, cho nên, ta cảm thấy, kiếm khách trên thế gian này, phần lớn lấy ngài làm tấm gương. Đều chọn một con đường giống ngài. Tự như, Trịnh. Trịnh Hầu Gia lúc này. Kiếm Thánh chậm rãi mở mắt ra, gật gật đầu, nói, rốt cuộc trên đời này, nhiều nhất vẫn là phàm nhân. Thế nào? Trên tường thành, Tĩnh Nam Vương mở miệng hỏi. Bên người, vẫn là Lục Băng. Lục Băng gật gật đầu, nói, có lẽ, hiện tại ta đã hiểu, vì sao bệ hạ, muốn dốc hết sức đề bạt Trịnh Bá Gia, không, hiện tại là Bình Tây Hầu Gia. Không chỉ bởi Bình Tây Hầu Gia quân công lớn lao, cũng không chỉ bởi có vương gia ngài coi trọng. Bệ hạ làm bất cứ chuyện gì, đều suy tính. Có lẽ, ta chỉ có thể nhìn thấy trước mắt. Nhưng ánh mắt bệ hạ, mỗi lần nhìn đều rất lâu dài. Bệ hạ đang tính xây dựng một cái mô hình mới. Trấn Bắc Hầu Phủ thành lập đã hơn trăm năm rồi. Con dân Đại Yến khát vọng giống như sơ đại Trấn Bắc Hầu như vậy, lấy kỳ công đạt được công danh. Cũng qua trăm năm. Thời gian lâu rồi, lâu lắm rồi. Đây là thời điểm. Cần một cái mới mẻ. Tĩnh Nam Vương không nói chuyện. Lục Băng tiếp tục nói, nhưng chuyện rầm rộ ngày hôm nay, xác thật làm ta cảm thấy, chuyến đi này không tệ, ta cảm thấy, có Bình Tây Hầu Gia tọa trấn Đông Tấn, có thể đảm bảo Đông Tấn này trong 20-30 năm bình an. Làm tốt chuyện của ngươi đi. Tĩnh Nam Vương nhắc nhở nói. Phải. Ta biết. Lời này không dễ dàng nói, bởi 20 năm quá dài, 10 năm trước Đại Yến thế nào, hiện tại Đại Yến thế nào. Vương gia giáo huấn phải. Ngươi nói, bệ hạ, còn có một năm sao? Lục Băng trầm mặt, theo lý thuyết, loại vấn đề này, thân là thần tử, vốn không nên hỏi, còn hắn, vốn càng không nên đáp. Nhưng Tĩnh Nam Vương không nên hỏi, lại hỏi. Mà cho dù hắn không đáp, kỳ thật cũng là một loại đáp. Cuối cùng, hơi do dự, Lục Băng mở miệng nói, ý của bệ hạ, chuyện nền tảng lập quốc, yêu cầu định ra. Cho nên không thú vị. Tĩnh Nam Vương nói. Lục Băng bắt đầu không người, đây là chuẩn bị lui xuống. Nhưng trước khi hắn lui ra, Tĩnh Nam Vương lại xoay đầu, nhìn về phía hắn. Thân mình Lục Băng cứng đờ, chỉ có thể lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn biểu lộ bình tĩnh của vị này, vị Tĩnh Nam Vương đã sớm bạc đầu. Vốn tưởng trong chúng ta, hắn là một kẻ tàn nhẫn nhất. Nhưng kết quả là... hắn già rồi. Hắn lại không bỏ được sao? Trên trán Lục Băng bắt đầu đổ mồ hôi, miễn cưỡng nói, bệ hạ muốn, chính là kế hoạch trăm năm của Đại Yến ta. Hắn già rồi. Lục Băng không dám nói tiếp. Hắn không phải thích nhìn mấy đứa con trai đấu. Không phải không bỏ được buông khỏi Long Ỷ kia. Ngươi nói xem. Hắn từ khi nào bắt đầu động loại trắc ẩn này? Đêm đó Tam Hoàng tử chết, chết trong lòng ngực hắn sao? Vương gia, ngài, hắn lui lại hậu viên một tháng, khi mở cửa ra, nền tảng lập quốc, không phải bản thân định hảo sao, nơi nào cần phiền toái như vậy? Tĩnh Nam Vương rốt cuộc thu hồi ánh mắt trên người Lục Băng, tiếp tục nói, để hắn chờ, bổn vương sẽ đi Yến Kinh, nhưng sẽ không vội vàng đi, nếu hắn không đợi được, chính là chuyện của hắn. Lục Băng há miệng thở dốc, lại cắn chặt răng, cuối cùng vẫn nói, vương gia. Ngài làm thế này, ta làm thế nào trả lời bệ hạ? Vậy ngươi hỏi hắn xem, làm thế nào trả Lý Lương Đình công đạo? Sau khi nghi thức thụ phong vô cùng ầm ĩ, tất nhiên là một màn chúc mừng rượu thịt. Nhưng nhóm binh sĩ tầng chót không dám đi lên vây quanh Trịnh Bá Gia, mà đám tướng lãnh Lý Phú Thắng La Lăng kia cũng không đi vây quanh hắn xuống rượu, bởi bọn họ rõ ràng, nghi thức đã kết thúc, nhưng đối với Trịnh Phạm mà nói, công việc của hắn vẫn chưa xong. Bởi hắn còn phải đi gặp một người. Mà người này, hôm nay vẫn chưa đứng trên đài. Trịnh Hầu Gia cũng rõ ràng bản thân hiện tại muốn đi làm cái gì. Hắn tiến về doanh địa phía trước. Thấy Trần Đại Hiệp dựa theo hắn phân phó cổng một cái hộp gỗ đã đến. Trịnh Hầu Gia do dự một chút, nhìn về phía Kiếm Thánh, nói, ngài không bị liên lụy. Kiếm Thánh dựa vào gốc cây thoạt nhìn như ngủ gật, mở mắt ra, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngạch, có thể, không thể. Trịnh Phàm gật gật đầu, duỗi tay, từ trên lưng Trần Đại Hiệp lấy hộp gỗ kia, ôm lấy, xách động tỳ hưu đi về phía cửa thành. Trần Đại Hiệp có chút nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Thánh. Nói, làm sao vậy? Kiếm Thánh tức giận nói, ta không muốn đi hầu hạ Điền Vô Kính. Trần Đại Hiệp lại nghi hoặc nói, vậy tại sao không cho ta đi? Kiếm Thánh cười, ha ha, hai tiếng. Nói, bởi hắn lo lắng ngươi sẽ đâm kiếm về phía Điền Vô Kính. Trần Đại Hiệp là càn nhân. Quan hệ giữa Trần Đại Hiệp và Diêu Tử Chiêm tốt nhất. Diêu Tử Chiêm từng là đô đốc Tam Biên, mà Điền Vô Kính chính là quân thần Đại Yến. Chỉ cần hắn sống, gót sắt Đại Yến lần thứ hai Nam Hạ công càn, là chuyện tất nhiên. Đúng vậy. Hiện tại Trần Đại Hiệp trong Yến quân, ngoài Phụng Tân Thành càn có vô số binh lính Yến quân ồn tại, nhưng theo tính cách của Trần Đại Hiệp, có một số việc, hắn sẽ không để ý, nếu trước đây Điền Vô Kính, vậy sẽ không thành vấn đề. Vấn đề là hiện tại lão Điền đang trọng thương. Nghe xong Kiếm Thánh nói, Trần Đại Hiệp bỗng nhiên hiểu ra vỗ tay một cái, hô, đúng vậy. Đáng tiếc. Không có cơ hội. Kiếm Thánh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhắc nhở, ngươi về sau, đừng nói giống ta. Ngài không thèm để ý những hư danh này. Trần Đại Hiệp hỏi. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, không, chỉ là ngại mất mặt. Trịnh Phàm ôm hộp gỗ, vào thành, đi lên bậc thang vào thành lâu. Nguyên bản Điền Vô Kính đứng trên lỗ châu mai, đã xoay người nhìn Trịnh Phàm. Đợi Trịnh Phàm đến gần. Điền Vô Kính mở miệng nói, càn rỡ. Càn rỡ, chỉ chính là Trịnh Bá Gia tự lấy triều quan, tự mặc cho bản thân. Trịnh Phàm mở miệng nói, bản thân ta đánh hạ quân công, đương nhiên tự tay đến lấy. Điền Vô Kính lắc đầu, nói, như vậy, không tốt. Không phải giống ngài. Học ta, có kết cục tốt. Học một nửa thì tốt. Trịnh Hầu Gia cười nói tiếp, có thể hù chết bọn họ. Điền Vô Kính thở dài. Chương 1436, kể chuyện hắn đang khoác áo choàng, chậm rãi đi đến ngạch cửa, ngồi xuống. Lần đầu tiên khi Trịnh Phạm thấy Điền Vô Kính chính là ngồi trên ngạch cửa linh đường. Một ngày kia, Tĩnh Nam Vương oai hùng, khí phách, sắc nhọn. Hôm nay, người vẫn là người kia. Nhưng trên cảm giác, tự hồ hoàn toàn bất đồng. Trịnh Phạm ngồi xuống bên cạnh. Hắn mở hộp gỗ ra, bên trong còn có vài cái bánh bao nóng. Tảo ra hơi nóng. Lần trước ngài không phải nói muốn bánh màn thầu Tuyết Hải Quan chúng ta sao, lần này ta cố ý mang theo. Sau khi chưng màng thầu này lên, có thể giữ rất lâu, sau mỗi lần hâm nóng có thể ăn. Hâm nóng 2-3 lần, mùi vị sẽ phai nhạt. Ngươi tới Phong Hầu. Điền Vô Kính nói. Đưa màng thầu là chủ yếu, Phong Hầu là nhân tiện. Trịnh Phàm đưa cho Điền Vô Kính một cái màng thầu, chính hắn cũng cầm một cái. Hai người đồng thời, cắn một miếng màng thầu trong tay. Trịnh Phàm một bên nhắm nuốt một bên nhìn về phía Điền Vô Kính, thấy Điền Vô Kính mắt lộ ra sắc mặt suy tư, lập tức hỏi, ngài làm sao vậy? Điền Vô Kính bỏ chiếc bánh màng thầu vừa cắn ra, nói, bánh nhân đậu. Cái này của ta là nhân củ cải. Trịnh Phàm đưa bánh màng thầu nhân củ cải cho Điền Vô Kính, lại tiếp nhận cái bánh nhân đậu trong tay Điền Vô Kính. Hai người tiếp tục ăn. Ăn đến một nửa, Điền Vô Kính nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, ta nhớ, trước kia ngươi không thích ăn bánh nhân đậu, ngại ngọt. Trịnh Hầu Gia lại cắn một miếng to, vừa nhai vừa nói, mắt sắp thấy hết lương thực, cần tiết kiệm. Thật. Giả. Điền Vô Kính không nói chuyện nữa, tiếp tục chậm rãi ăn. Đợi sau khi ăn xong một cái này, Trịnh Phàm lại lấy một cái nữa trong rương ra, nói, lại thêm một cái. Tới sau, lại ăn thêm một cái. Sơn Hào Hải Vị cũng thôi đi, ngươi buộc một vị vương gia ăn màng thầu. Màng thầu này do ta đích thân trưng lên. Điền Vô Kính nghe vậy, duỗi tay tiếp nhận bánh màng thầu. Nói, đường đường hầu gia, tự nhiên tự mình xuống bếp chưng màng thầu. Không, ta không chưng màng thầu. Trịnh Hầu Gia lắc đầu. Đôi mắt bỗng nhiên có chút phím hồng, dùng sức mở to, nhấp nhấp môi, hơi hơi cúi đầu, nói, Phong Hầu. N. Trịnh Hầu Gia hít sâu một hơi, cười nói, ca, ta đang tranh đua đi. Hiện tại Phụng Tân Thành có hai nơi phòng thủ nghiêm mật nhất, đồng thời cấp bậc địa vị cũng tối cao. Một chỗ là tiểu viện nơi Tĩnh Nam Vương đang ở, một chỗ là phủ đệ lâm thời của Bình Tây Hầu. Mà lúc này, Trịnh Hầu Gia vẫn ngồi bên trong phòng nhỏ, cách một cái mành, làm một ít chỉ điểm cuối cùng cho nhóm tiên sinh kể chuyện. Danh vọng thứ này, càng nhiều càng tốt. Trịnh Hầu Gia không sợ nhiều, hắn cũng không nhiều kiên kỵ như vậy. Tâm thái sợ công cao hơn chủ, hắn không có. Hành vi tự làm xấu bản thân, hắn không thể làm. Bò đến bây giờ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được, trước kia ngẫu nhiên khấu cái đầu, nói vài câu dễ nghe, đó là vì cuộc sống, hiện tại đã được Phong Hầu, nói chung không thể sống như lúc trước được nữa. Nhóm tiên sinh kể chuyện kia, một bộ phận nhỏ được tuyển trong nhóm lưu dân. Nhưng cái này không sao cả, mồm mép tốt là được. Hơn phân nữa, đều từ Dĩnh Đô tới. Bất luận thời đại nào, không dựa huyết thống cuốn rốn vẫn có thể kiếm được tiền, đây tất nhiên là thông minh. Nhóm ông chủ trà lâu đều rõ ràng rốt cuộc nhân vật nào được nhóm khách hàng yêu thích nhất. Cho nên, rất nhiều tiên sinh kể chuyện đều được chủ quán bao tiền, để bọn họ qua đi qua vọng giang, tiến vào Đông Tấn. Vốn tưởng rằng chỉ có thể nhìn hình ảnh Trịnh Hầu Gia phong tước đã hạnh phúc lắm rồi, dù sao sau khi trở về cũng có thể tìm cái thổi cái nói. Đến lúc đó, còn có thể trả lời chủ quán, đồng thời có thể mang tình báo trực tiếp trở về. Nhưng ai biết, chuyện này lại ngoài ý thuận lợi. Thuận lợi đến mức để bản thân bọn họ không dám tin tưởng. Bọn họ lại bị túng một đám, lôi kéo về Bình Tây Hầu phủ này. Sau đó, tất cả bọn hắn đều bị kéo thành hàng ngồi xuống, mỗi người được phát một ly trà, một địa điểm tâm, ngoài ra còn thêm giấy và bút mực. 7-8 người được sắp xếp đến đứng phía trước, trong tay cầm sách, bắt đầu đọc cuộc đời sự tích Trịnh Hầu Gia. Ngay từ đầu, đám tiên sinh kể chuyện nghiệp dư và chuyên nghiệp kia còn hơi phát ngốc, nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được cái gì. Bắt đầu múa bút thành văn ký lục. Thời đại này, người có thể dùng khu môi múa mép kiếm được cơm ăn trên giang hồ này. Chẳng có kẻ nào không có đầu óc cả. Hơn nữa, những người này hơn phân nửa đều biết chữ. Tiên sinh kể chuyện không biết chữ, làm thế nào đọc kịch? Tiên sinh phụ trách việc phúng điếu làm thế nào đọc văn tang? Không ai biết chính là, sau mành đen kia, Trịnh Hầu Gia ngồi ở ghế thái sư, đang uống trà. Tuyên truyền ra danh tiếng, cái này Trịnh Hầu Gia rất coi trọng. Kỳ thật, tính không mang lại lợi ích thực tế gì, nhưng để chuyện xưa của hắn có thể lan truyền ra ngoài, chung quy rất thoải mái. Cái này rất phù hợp với tiêu chuẩn cơ bản của nhóm Ma Vương. Càng không nói còn có thể hoàn thiện sự tích của hắn trong dân gian. Trấn Bắc Hầu phủ trăm năm nội tình, Lý Lương Đình Tính ngồi một chỗ bất động, vẫn như cũ không ai dám ho he. Bình Tây Hầu Phủ vừa mới thành lập, làm hầu một thế hệ, chuyện Trịnh Hầu gia cần đi làm, thật sự rất nhiều. Nhóm người kia đều giảng thuật tất cả chiến tích công huân của Bình Tây Hầu từ dân phu đến khi phong hầu. Tuy rằng những sự tích này vốn không phải bí mật gì trong dân gian, đặc biệt với nhóm tiên sinh kể chuyện kia mà nói, quán trà quán rượu, mấy năm nay hot nhất, vẫn là chuyện xưa của Bình Tây Hầu. Nhưng bọn họ tụ tập chỗ này, ngồi xuống, từ đầu tới đuôi được giáo huấn lại một lần. Tuy tuyệt đại bộ phận bọn họ đều râu tóc bạc trắng, lại khó tránh khỏi cảm xúc mênh mông. Không cần nhuộm đẫm, không cần tăng thêm, không cần khoa trương, từ đầu đến cuối chỉ kể lại. Đợi sau khi nhóm kia kể lại xong, phía dưới nhóm tiên sinh kể chuyện bắt đầu ghé tai nhau, mượn đọc phần bút ký của nhau, rốt cuộc có người viết chậm viết nhanh, khó tránh khỏi để sót lại. Lúc này, Trịnh Hầu gia đứng sau mành, thả chén trà xuống, ho khan một tiếng. Trong lúc nhất thời, nhóm tiên sinh kể chuyện lập tức an tĩnh lại, bọn họ đã sớm biết mành sau có người, nghĩ đến hẳn là nhân vật quản sự nào đó. Có điều, bọn họ thật sự không ngờ, Bình Tây Hầu gia uy chấn thiên hạ, lúc này tự nhiên ngồi ở chỗ kia. Chê cười. Bình Tây Hầu gia sẽ nhàm chán như vậy sao? Nhưng, Bình Tây Hầu thật sự thế. Đô thành chuyển dời đến Phụng Tân thành, chuyện, nhiều đến như núi, tất cả nhóm ma vương đều có công việc riêng, ngược lại Trịnh Phạm làm chủ thượng, chỉ có thể nhìn nhóm ma vương kia bận rộn, bản thân không thể nào tiếp tục tiếp nhận việc này. Chư vị. Trịnh Hầu gia mở miệng nói. Nhóm tiên sinh kể chuyện lập tức cùng nhau vểnh tai lên nghe. Chương 1437, khuyên bảo, Hầu gia nhà ta, vì nước chinh chiến, với quốc có công, với thương sinh có đức, nguyên nhân triệu tập chư vị lại đây, không phải vì ca tụng công đức cho Hầu gia ta. Mà bởi trong dân gian, thường thường kể lại chuyện xưa của Hầu gia ta, khó tránh khỏi sẽ có bại lộ, sẽ có sai lầm, vì không tổn hại danh tiếng Hầu gia ta, cho nên mới triệu chư vị đến đây. Hy vọng sau này khi chư vị kể lại, cần thiết cẩn thận, không phụ hầu phủ mời nước trà và điểm tâm. Nhóm tiên sinh kể chuyện lập tức đứng dậy, ngay sau đó bái xuống, chúng ta hiểu rồi. Chúng ta hiểu rồi. Đây là kể chuyện sao? Các ngươi có vẻ thạo nghề hơn ta, có điều ta thật ra có chút kiến nghị, các ngươi nghe một chút, nếu vô dụng thì thôi. Sao chính là, khi kể một đoạn chuyện xưa, nguyên bản một ngày có thể nói xong chuyện xưa, ngươi có thể phân hai ngày kể. Lúc này, một tiên sinh trẻ tuổi gấp gáp nói, quý nhân, chuyện xưa này làm thế nào lại phân ra thành hai ngày kể? Những tiên sinh còn lại cũng lộ ra ánh mắt hồ nghi. Sau mành, Trịnh Hầu gia lại uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, cái này dễ làm, trộn lẫn một ít đồ vật vào, đương nhiên, không thể vô căn cứ, điểm này, kẻ giết thịt lợn đã tìm ra phương pháp. Pha nước vào thịt heo, chúng ta cũng có thể học cái này, gọi là tước nước. Xin hỏi quý nhân, xin hỏi quý nhân, làm thế nào tước nước? Lúc này không cần bảo cũng có người mớm lời. Mở đầu mỗi đoạn chuyện xưa, trước tiên kể một ít phong vân chính trị giữa các quốc gia, lại kể một chút liên quan đến tứ đại kiếm khách, lại kể một ít tập tục các quốc gia. Lại dẫn ra chuyện xưa. Sau khi dẫn ra chuyện xưa, lại kể một ít về cuộc đời của Hầu gia, sau đó lại kể một ít tình huống thời điểm đó. Cuối cùng để lại một đoạn, kể tiếp một đoạn chuyện xưa này. Trong lúc nhất thời, Trịnh Hầu gia kết thúc. Thì ra là thế. Thụ giáo. Hiểu ra hiểu ra. Tuyên truyền giác ngộ. Trịnh Hầu gia cũng cười cười, không cảm thấy bản thân có bản lĩnh gì. Nhóm tiên sinh chịu hạn chế bởi phạm vi và tốc độ truyền bá tin tức, nếu không thể biết thêm mắm thêm muối vào, chữ trong bụng sớm bị đào rỗng, lấy cái gì ra đổi lương thực. Đứng dậy, Trịnh bá gia đi ra từ cửa sau. Tòa phủ đệ này không lớn, phủ đệ mới đang được quy hoạch lại, toàn bộ Phụng Tân thành cũng được tiến hành xây dựng một vòng quy hoạch mới. Nói thế, sau trận chiến phạt sở này, Trịnh Hầu gia ở sở quốc đào không ít phần mộ tổ tiên quý tộc. Vàng bạc châu báu thứ này thật sự quá nhiều. Không có khả năng trực tiếp phát bạc, cho nên dựa theo kế hoạch của người mù, tính toán khởi động xây dựng cơ bản lại. Như vậy, nhóm lưu dân đến đây đều cầm tiền bạc trong tay. Thị trường lớn như vậy tự nhiên có thương nhân đầu cơ trục lợi đến, cũng có thể kéo cả khối khu vực này phồn vinh lên. Trịnh bá gia kỳ thật không hứng thú gì đối với tiễn bạc. Từ trình độ nhất định mà nói, Nguyên nhân trình độ sinh hoạt quân dân cao như vậy, cũng đúng bởi Trịnh bá gia không ham thích hưởng thụ. Có binh có lương lão tử muốn cái gì không chiếm được. Công chúa không phải cũng cướp sao? Về sau có thời điểm hứng thú gì đó. Đến Thái hậu cũng có thể cướp về. Mà ở thời đại này, cho con cháu ruộng đất, chôn bảo khố mới là chủ lưu. Chỉ có thể nói, Trịnh hầu gia cùng nhóm ma vương, căn bản không nghĩ xa xăm như vậy, ngay cả trong trong thánh chỉ trăm năm hầu phủ, Trịnh hầu gia cũng không xúc động đến cỡ nào. Bằng không bọn hắn làm gì suốt ngày há mồm ra, cùng lắm lật bàn, cùng lắm mở khách điếm. Chủ thượng, khách nhân đợi một hồi lâu. Trịnh Phàm gật gật đầu, ý bảo bản thân đã biết. Khách tới, khách đợi lâu, Trịnh hầu gia sớm biết thế, nhưng vẫn ngồi nghe chuyện xưa. Đẩy cửa ra, đẩy cửa tiến vào thư phòng. Cảnh nhân lễ lập tức từ trên ghế đứng lên, hành lễ với Trịnh Phàm. Vi thần tham kiến phò mã gia. Trịnh Phàm n một tiếng, đi đến phía sau án thư, ngồi xuống. Hắn theo thói quen lấy một viên kẹo bạc hà ngọt ném vào trong miệng, do dự một chút, vẫn bỏ lại cất đi. Cảnh nhân lễ đứng dậy nói với Trịnh Phàm, phò mã gia, vương thượng nhà ta nghe nói, ngài ở Yến Quốc Phong Hầu, rất cao hứng, lần này để vi thần mang đến một ít đồ lễ. Ha ha. Trịnh Phàm cười cười. Chuyện này, xác thật thú vị. Bản thân ở Yến Quốc thụ phong Bình Tây Hầu, kết quả Sở Quốc Nhiếp Chính Vương còn phải sai người mang quà đến tặng hắn. Ban thưởng gì đó, không quan trọng, ta dù sao cũng là người một nhà, không phải sao? Vẻ mặt Trịnh Hầu gia ôn hòa nói. Phò mã gia nói phải. Ngón tay Trịnh bá gia nhẹ nhàng đánh vài cái trên bàn sách, nói, người một nhà, không nói hai lời, nói đến tiền, dễ tổn thương tình cảm. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy nếu là người một nhà, xin ít cơm, không quan trọng đúng không, không nghe nói qua gia đình nào thấy bà con nghèo đến cửa cũng phải cho chén cơm, không phải sao? Ngạch, nói cho anh vợ ta biết, ta thiếu lương, thiếu miếng ăn, hắn có thể tiếp tế được, ta sẽ nhớ ân này của hắn. Cái này. Cảnh nhân lễ ngẩng đầu. Nhìn, phò mã gia. Lại thấy biểu tình vô cùng nghiêm túc của Trịnh bá gia. Trong lúc nhất thời, cảnh nhân lễ có chút hoảng hốt. Rốt cuộc nhà ai thắng? Phò mã gia, lúc này Sở Quốc cũng không có lương, ngài mang theo binh mã. Vốn dĩ nếu chiến tuyến vẫn luôn ở trấn Nam Quan, tuy rằng Sở Quốc cung cấp lương thảo cũng rất cố hết sức, nhưng đây kỳ thật không phải vấn đề lớn, vẫn có thể tiếp tế tiền tuyến. Nếu chiến sự đình chỉ nơi đó, Sở Quốc cũng có thể cố gắng cho vị phò mã gia này chút lương thực. Rốt cuộc thể lượng của Sở Quốc, một đông tấn thôi, xa xa không thể bằng. Nhưng vấn đề ở chỗ. Chiến hỏa không ở trấn Nam Quan, trên thực tế, trấn Nam Quan ngược lại là nơi không bị thiệt hại gì, thậm chí khi hai quân Yến Sở ra khỏi thành, quân đội hai nước chưa xảy ra công thành chiến thật sự nào. Mấy chục vạn thiết kỵ Yến quân, tiến vào cảnh nội Sở Quốc, bọn họ không mang theo lương thảo, một đường đốt giết đánh cướp, ăn không hết còn đốt lương thảo. Cho nên, đợi sau Yến quân lui về sau, Bắc Cương Sở Quốc cơ hồ là một mảnh hỗn độn. Càn Miễn Sở Đô bị hủy diệt trong lửa lớn. Thật muốn luận thiếu lương thảo, chỉ sợ hiện tại Sở Quốc còn thiếu hơn cả Yến Quốc. Có điều. Mọi việc phải xem xét hai mặt. Yến Quốc và Tấn Địa này, hai quốc gia phương Bắc này trong thời gian mấy năm tới khả năng sẽ gặp phải thiên tai cực lớn. Xác thực nói, năm nay đã bắt đầu thiên tai, hơn nữa bởi mấy năm liên tục chinh chiến, của cải sớm bị đào rỗng, hiện tại bọn hắn đều đã bó tay chờ đợi lá cái gì? Chờ dân biến, chờ diệt phỉ, hoặc chờ trấn an. Mà Sở Quốc, nếu cho Nhiếp Chính Vương một khoảng thời gian ổn định, đi khôi phục, đi điều trị, năm nay sẽ rất khó, nhưng sang năm, đã có thể thở dốc rồi. Không có khả năng khôi phục nguyên khí, nhưng ít ra có xu thế khôi phục mạnh. Chương 1438, Trung Lương Đại Yến, Không Lương Thảo. Phò mã gia, đây là thật, mùa đông năm nay, đại sở ta không biết có bao nhiêu bá tánh sẽ chết đói. Chật. Trịnh hầu gia rất bất đắc dĩ đỡ trán, cảm khái nói, vậy thật sự quá đáng thương, bá tánh vô tội đến nhường nào. Cảnh nhân lễ. Nếu nơi này không phải ở Phụng Tân Thành, nếu xung quanh không phải giáp sĩ Yến Quốc, cảnh nhân lễ thật muốn đạp vào mặt vị này, chửi ầm lên, bố khỉ. Trịnh hầu gia tử hít sâu một hơi, ngẩng đầu. Kỳ thật, lúc trước nói, không phải vì trêu chọc và cố tình chế nhạo Cảnh Nhân Lễ. Nhưng bá tánh dưới sự thống trị của hắn. Thực đơn của bá tánh đại khái sẽ biến thành, buổi sáng ăn khoai tây, giữa trưa ăn khoai tây, buổi tối ăn khoai tây. Tất cả đều là một mùi vị. Nếu thật sự không được, đến chỗ Sở Quốc bên kia lấy một ít lương thực cải thiện bữa ăn một chút. Chẳng sợ thêm ít gạo, ít nhất có thể làm cháo khoai tây đi. Ngô, thoạt nhìn có thể làm món chính. Cảnh Nhân Lễ thấy Trịnh Hầu Gia bắt đầu nhíu mày, cho rằng là tức giận. Hắn lập tức lấy át chủ bài xốc ra, nói, Thái hậu nương nương, thích công chúa nhất, thật sự không muốn nhìn thấy công chúa chịu khổ. Trịnh Hầu Gia bỗng nhiên phát hiện ra cái gì? Trịnh Hầu Gia lập tức cười nói, có thể, bản hầu lập tức an bài công chúa về nhà mẹ để thăm viếng. Cảnh Nhân Lễ. Nếu trước đây, công chúa trở về thăm viếng, vậy thì khó, bởi đây là sỉ nhục của Sở Nhân, sỉ nhục của Khuất Thị. Hiện tại, Trịnh Phàm đã được phong hầu và có biên giới, Khuất Thị chỉ còn lại nửa cái mạng, Sở Nhân biết buôn bán, rốt cuộc bỏ không nhận công chúa hay thừa nhận công chúa là phu nhân Bình Tây Hầu, có lời hơn. Không phải, Phò Mã Gia, Vương Gia chúng ta có ý là, Đại Sở ta còn có Nam Cương, có thể vận chuyển lương thảo từ phía Nam. Ánh mắt Trịnh Phàm lập tức trầm xuống. Nói toạc ra, vẫn là Yến Quốc nghèo. Vị trí địa lý kém, thổ địa không được phì nhiêu. Nhìn Càn Quốc đi, năm trước bị tấu một đốn, kết quả người năm thứ hai hoãn lại, còn có thể tái cấu trúc phòng tuyến tam biên. Nhìn Sở Quốc người ta, Nam Cương Sở Quốc tuy vẫn có rất nhiều thế lực tan nhân, nhưng cũng có thể bước ra không ít đồ vật. Cái này gọi là của cải rắn chắc. Đại Yến thở hổn hển nuốt tam tấn, bởi nguyên nhân chiến loạn, cái này tương đương với việc vách thêm một quả tạ trên lưng. Muốn cái gì? M. Thanh Trịnh Phàm, lạnh xuống. Cảnh Nhân Lễ do dự một chút, nói, chiến mã. Quốc nội Sở Quốc cũng nuôi chiến mã. Nếu không tiêu diệt kinh thành, Lương Trịnh cũng không có khả năng cướp đoạt chiến mã từ Sở Nhân. Nhưng trên thực tế, muốn xây dựng quân đoàn kỵ binh khổng lồ thành chế độ, số lượng 1 vạn 2 vạn chiến mã chỉ có thể tính như kẻ răng, không đủ nhét vào miệng. Hơn nữa không giống nhau, phí tổn nuôi chiến mã cũng không giống, một bộ chiến mã của Càn Nhân kia, tính diệt trừ quan lại tham ô, nói thật, cũng chỉ vừa đủ may vá mặt mũi. Hai lần, dưới Ngọc Bàn Thành một lần, trận đại chiến phạt Sở một lần. Sở Nhân bị kỵ binh Yến Quốc khi dễ hai lần. Cho nên, hiện tại Sở Nhân bức thiết muốn chính là chế tạo ra quân đoàn kỵ binh thuộc về bản thân. Tam tấn kỳ thật tương đối thích hợp nuôi dưỡng chiến mã. Kỵ binh tam tấn đã từng trải qua thời kỳ huy hoàng ở nơi này, mặt bắc thiên đoạn sơn mạch có cánh đồng tuyết rộng lớn, nơi này không thiếu gì chiến mã. Nhưng vấn đề là, Trấn Nam Quan, Tuyết Hải Quan, Đông Tấn, đều trong tay Trịnh Hầu Gia, tương đương Trịnh Hầu Gia phá hỏng khả năng thông qua con đường bên ngoài chiếm cứ chiến mã. Thấy biểu tình Trịnh Hầu Gia âm trầm, Cảnh Nhân Lễ lập tức bổ sung nói, Phò Mã Gia, Vương Thượng nhà ta nói, trước đây chiến mã có thể đổi bằng lương thực, thợ thủ công. Hiện tại, ngài cần cái gì đại sở ta có? Bọn ta đều có thể thương lượng. Kỳ thật, khi được nhận nhiệm vụ này, Cảnh Nhân Lễ còn cảm thấy vương thượng nhà mình điên rồi. Phò Mã Gia, lấy sự coi Bình Tây Hầu Đại Yến kia là Phò Mã Gia sao? Gọi 3 tiếng Phò Mã Gia đơn giản để bản thân khi bị thua, bắt quỳ xuống, bớt nhục hơn mà thôi. Người ta sẽ ngốc, giao dịch chiến mã với ngươi sao? Nhưng vương thượng lại chắc chắn. Để bản thân hắn đi nói. Trịnh Hầu Gia hơi hơi nghiêng nghiêng thân mình về phía sau, nói, bản hầu, chính là Trung Lương Đại Yến. Cả người Cảnh Nhân Lễ thụt xuống, có vẻ rất mất mát. Trịnh Phàm nhíu nhíu mày. Có chút bất đắc dĩ duỗi tay vuốt ve trán vài cái. Cảnh Nhân Lễ không phải cơ lão lục hiểu những ý ngoài lời này. Dưới sự bất đắc dĩ, Trịnh Hầu Gia thở dài, bổ sung, nên cần thêm tiền. Xe ngựa đang lay động. Cơ Thành Quyết một thân mặc áo lông chồn ngồi bên trong xe ngựa, tay đang hơ hơ lọ sữa nhỏ. Ngồi đối diện chính là Phạm Thiếu Lương mặc một thân áo dài. Vợ con Phạm Chính Văn đã sớm được Phạm Chính Văn đưa rời khỏi Sở Quốc, đi tới Yến Kinh. Sau khi đến Yến Kinh, ở sát vách Vương Phủ. Cơ Thành Quyết nhìn thiếu niên lang trang bị quần áo đơn bạc này, lắc đầu, nói, thiếu niên không biết hỏa khí quý. Lão già không thấy quan tài không đổ lệ. Bản thân Phạm Thiếu Lương trước mặt biểu ca này, bản năng có chút câu thúc, tuy rằng biểu ca vẫn luôn bình dị gần gũi, hơn nữa thích nói giỡn, đặc biệt khi ở cùng người nhà, càng ôn hòa. Nhưng Phạm Thiếu Lương vẫn sợ vị lục hoàng tử đương triều này. Thật sự không cảm thấy lạnh. Họ Trịnh kia đưa tin nói, Đông Tấn rất lạnh, để ta mang cho hắn thêm nhiều đồ lông tới, để hắn giữ ấm qua mùa đông. Phạm Thiếu Lương nói, Đông Tấn, so với nhà ta, vào mùa đông hẳn lạnh hơn một chút. À, nhưng vấn đề là cánh đồng tuyết đối diện họ Trịnh kia, giả nhân trên cánh đồng tuyết sớm bị hắn biến thành hoa viên sau nhà. Thích xoa nắng thế nào cũng được, hắn tự nhiên còn không biết xấu hổ mở mông đòi đồ. Cái này. Phạm Thiếu Lương gặp qua Trịnh Hầu Gia, đồng thời cha hắn cũng dặn dò qua một ít việc liên quan đến Trịnh Hầu Gia. Cho nên, vào lúc này, hắn không biết nên nói lời nào. Tuy rằng là thân thích, nhưng Phạm Thiếu Lương cũng không cảm thấy bản thân có tư đánh giá vị hầu gia kia. Cơ Thành Quyết tức giận thở dài, nói, có điều, tên kia, xác thật sợ lạnh, xác thật mặc nhiều đồ, đâu giống ngươi. Biểu cả, ta đây không nhẫn nhịn được, nghĩ đến Trịnh Hầu Gia hẳn, Trịnh Hầu Gia. Có vị dụ về tỉnh Nam Vương đằng trước. Chiến thắng kiếm thánh, xuất quân xuất chinh, bách chiến bách thắng. Tự nhiên như vậy, khiến Trịnh Hầu Gia được xem như quân thần đại yến đời sau, cơ hồ cũng bị trọng lên danh hiệu tam phẩm cao thủ. Các bá tánh khả năng cảm thấy, Bình Tây Hầu lợi hại như vậy, tu vi cớ sao không cao. Trong đó, cũng bao gồm Phạm Thiếu Lương. Bởi hắn từng gặp qua Trịnh Phạm nhập sở quốc cướp công chúa, nếu không phải dựa vào bản thân lợi hại, há có lá gan này. Chỉ có thể nói, sau khi thân phận và địa vị của ngươi đạt đến trình độ nhất định, khi người dưới ngươi nhìn ngươi, ngươi sẽ được bao phủ quang hoàng. Cha ngươi gửi thư, ngươi nhìn đi. Chương 1439, Đao xuất chính quyền, ta đọc rồi, ý cha ta là, để ta ở Yến Kinh đọc sách. Dừng một chút, Phạm Thiếu Lương lại nói, để ta ở bên biểu ca ngài làm việc. Cơ Thành Quyết gật gật đầu, nói, về tình về lý, đều nên thế, trận chiến phạt sở này, Phạm gia ngươi xuất lực cực lớn, kế tiếp phong thưởng chờ năm tới mới có thể nhận được, đến lúc đó, Phạm gia ngươi không thiếu được chức tri phủ. Thừa kế tri phủ, kỳ thật tương đương với loại phong hầu mini. Cái này vẫn là trước đó Càn Nhân làm ra, năm đó khi Vô Diện tướng công vẫn còn, để tăng cường thống trị loạn Tây Nam. Đối với những thủ lĩnh thổ dân Tây Nam nguyện ý đầu nhập triều đình, hắn cho phép phong quan hàm, tương đương với một đám thừa kế huyện Thái Gia và tri phủ. Bên ngoài là thần tử triều đình. Bên trong vẫn là đại vương một phương. Gia phụ kỳ thạc không muốn những ban thưởng đó. Phạm Thiếu Lương nhấp nhấp môi, nói tiếp, ta hiểu gia phụ, hắn muốn chính là, Phạm gia sẽ giống những gia tộc bình thường khác, không phải làm nô. Cơ Thành Quyết tự động xem nhẹ những lời này của Phạm Thiếu Lương. Khi tiến hành giao lưu dưới tình huống không bình đẳng, dễ dàng nói ra lời chân chất. Phạm Chính Văn không muốn Phạm gia làm nô. Cơ Thành Quyết tin, gần vì cái này, Cơ Thành Quyết không tin. Nô tài xoay người, không phải vì thoát ly thân phận nô tài, cũng không phải vì đánh nát quy củ này, mà khi làm nô tài, nhìn thấy chỗ tốt của chủ tử. Hắn, muốn làm chủ tử. Chẳng qua những lời này, không cần thiết giải thích trước mặt vị này. Trước mặt tên kia chỉ là một khối ngọc thô, Cơ Thành Quyết rất thưởng thức, nói không chừng 10 năm sau, Phạm gia có thể từ Mông Sơn di chuyển ra, dưới tiền đề là, Phạm Thiếu Lương có thể đứng vững gót chân tại Yến Kinh. Đương nhiên, vừa mới lập phiên, muốn tước phiên, chẳng hát nào cởi quần đánh rắm. Lúc này, đằng trước xe ngựa bị một đội giáp sĩ ngăn lại. Trương Công Công đánh xe đưa ra lệnh bài vương phủ, một đám binh sĩ đồng thời hành lễ về phía xe ngựa. Tham kiến Lục Điện Hạ Phúc Khang. Cơ Thành Quyết không lộ diện. Xe ngựa tiếp tục đi trước, tiến vào Hoàng Lăng. Mỗi một thế hệ đế vương từ ngày đăng cơ, từ một ngày kia, Lăng Tẩm sẽ bắt đầu công việc tu sửa. Đây là một công trình to lớn, cũng là lệ thường từ trước đến nay. Hoàng đế, vinh hoa vinh thời đã không cách nào làm này thỏa mãn. Cho dù sau khi chết, vẫn như cũng muốn giữ lại phần phô trương kia. Khi quốc lực cường thịnh, Lăng Tẩm được xây dựng hoành tráng một chút, khi quốc lực suy yếu. Tất nhiên phải tiết kiệm. Ngươi nói, phòng má giả mập cũng đúng, ngươi nói bản thân chuẩn bị phong thủy tốt của thế. Tóm lại, đây là đại sự. Trước kia Tiên Hoàng Đại Yến cũng không ngoại lê. Thẳng đến khi Yến Hoàng đương thời đăng cơ. Đầu tiên, Phụ hoàng đem bố cục lăng tẩm hạn chế thật sự nhỏ, đại khái quy mô chỉ bằng 1/10 tiên hoàng. Thật sự nhỏ đến mức không nhìn nổi. Lúc ấy, triều đình có lẽ cho rằng Yến Hoàng không muốn bầu không khí phương ngoại như thời tiên hoàng, cho nên mới cố ý làm vậy. Nhưng chỉ có các hoàng tử có tư cách tiếp cận Long Ý kia mới rõ, ngày sau, vô luận huynh đệ nào trong bọn hắn đăng cơ, việc tu sửa lăng tẩm này, trên quy cách tất nhiên không thể vượt qua lão tử nhà mình, hơn nữa vì tỏ vẻ tôn kính, còn phải tiếp tục thu nhỏ lại. Trừ phi ngươi hùng tài đại lược, làm được công tích lớn hơn lão tử, nếu không căn bản không có mặt mũi sửa phần công kích kia. Tương tự, nhóm huân quý trên đời này, sau khi hoàng đế rút nhỏ lăng tẩm, bọn họ làm sao dám phạm húy vượt qua hoàng đế? Tự nhiên sẽ không cần nói thu nhỏ lại. Ở điểm này, Yến Hoàng đã làm rất nhiều. Không cần thiết giống trống khu chiên lập đại bia, phía trên có những điều luật mới. Cái này, vô dụng. Hữu dụng nhất chính là hóa bản thân làm cái bia to, để con cháu đời sau, khi gặp được chuyện tương tự, tự nhiên sẽ lấy ngươi làm gương, lấy ngươi làm tiêu chuẩn. Hạ nhân có truyền thống, bọn họ không phải thích tôn thờ quy củ, nhưng bọn hắn thích tôn thờ tổ tiên. Tổ tiên, cũng phân 3-7 loại, khi người đời sau xem lại, tổ tiên nào anh minh thần võ, tổ tiên nào đần độn, kỳ thật vừa xem đã hiểu ngay. Cơ Thành Quyết chậm rãi nhắm mắt lại. Khi còn nhỏ, rất nhiều người đã nói qua, bao gồm Yến Hoàng cũng từng nói qua. Hắn rất giống Yến Hoàng. Trầm luân nhiều năm như vậy, sau khi bản thân chấp chưởng hộ bộ, tổ chức đại hôn, lời này lần thứ hai được nhắc lên. Người có tâm, người vô tâm, người dụng tâm kín đáo, mang theo những mục đích bất động, vì tạo thế cho bản thân. Khi Cơ Thành Quyết mang theo Hà Tư Tư về, hắn từng khí phách nói. Hôm nay Cơ Thành Quyết hắn lại nhập bàn. Tại sao hắn có thể chơi cùng Trịnh Phàm, ngay từ đầu, thật sự không có lợi ích tương quan nào. Rốt cuộc lúc ấy hắn đang giả heo, họ Trịnh, vẫn là cái thảo căn, giáo úy không chính hiệu. Cho nên thật sự tâm đầu ý hợp. Cái loại tự luyến làm ra vẻ trên người Trịnh Phàm này. Trên người Cơ Thành Quyết, cũng có. Hắn một lần cảm thấy, nếu không phải phụ hoàng cố tình chèn ép, không quan tâm con vợ lẽ vợ cả, Cơ Lão Lục hắn, tuyệt đối làm tốt hơn Tư Đồ Lôi. Nhưng, bỗng nhiên, hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện, một đầu sư tử già sắp rơi vào cái chết. Hắn thể hiện hoàn toàn là thứ bất đồng với Cơ Thành Quyết. Em mờ mưu, quỷ kế, tính toán, bố cục. Người có làm thế nào thì kết quả là, đường đường chính chính trước mặt, đều không chịu nổi nhất kích. Chấp niệm của hắn, ngược lại rơi vào ngõ cụt. Mà tên họ Trịnh kia, hắn từng nói qua một câu. Câu nói kia. Lúc ấy nghe thật sự không cảm giác được gì, nhưng hiện tại đổi tâm cảnh bất đồng, lại lấy ra phẩm vị một chút, lại có một loại thông thấu. Đao cầm ra chính quyền. Hắn, đã sớm thấy rõ ràng. À. Phạm Thiếu Lương có chút không rõ. Cơ Thành Quyết cũng không giải thích, mà đứng dậy, vào lúc này xe ngựa cũng ngừng lại. Tới lăng tẩm của đương kim Yến Hoàng rồi. Có điều người của phụ hoàng hẳn ở phía sau hậu viên. Ngay lúc này đi vào, tự nhiên không có khả năng đi thăm Yến Hoàng. Mà sau khi Tam Ca hắn đi rồi, phụ hoàng hạ chỉ, để Tam Ca được an táng trong lăng tẩm này, phụ tử chôn cùng. Không ít đại thần tán dương. Nhưng Cơ Lão Lục xem ra, đơn giản là phụ hoàng hắn muốn tiết kiệm. Xuống xe ngựa, đi vào trong lăng tẩm, nơi này có vẻ rõ ràng phá lệ. Chẳng sợ nơi này đã rút nhỏ rất nhiều so với đời trước, nhưng nơi này vẫn rất lớn như cũ. Phạm Thiếu Lương không nhịn được mở miệng nói, biểu ca, ngay lúc này tới đây, không thích hợp đi. Những lời này, không tới phiên hắn nói, nhưng hắn nghĩ, nếu là thân thích, hắn nên nói. Chẳng sợ, biểu ca đại khái sẽ không trả lời. Trên thực tế, Cơ Thành Quyết đích xác không trả lời. Bởi, bản thân Cơ Thành Quyết cũng không rõ ràng, vì sao bản thân tâm huyết dâng trào. Nghĩ đến nơi này thăm Tam Ca. Hắn cũng rõ, chuyện hôm nay hắn đến Hoàng Lăng, không thể gạt được, hắn cũng không muốn giấu. Phụ hoàng bệnh nặng, hắn lại tới Hoàng Lăng, chẳng sợ giải thích bên ngoài là phúng viếng ca ca, nhưng ai tin. Hành động này, giống như thân nhân mắc bệnh nặng, ngươi đi đến cửa hàng quan tài mua tiền giấy. Có điều, đối với Cơ Lão Lục mà nói, trước mắt là thời kỳ mẫn cảm, dù sao rận nhiều không sợ cắn. Đối với một ít đại thần chân chính, khả năng sẽ kinh ngạc khó hiểu, Lục hoàng tử có thủ đoạn chính trị cao minh như vậy, tại sao vào lúc này lại phạm một sai lầm cấp thấp thế? Chương 1440, tiền đề gặp qua Lục Điện Hạ. Một lão thái giám cầm cái chổi đã đi tới. Lão thái giám họ Tần, từng xếp hàng phía trước Ngụy Trung Hà, nhưng bởi phạm tội, bị phụ hoàng phạt đến đây trong lăng. Cơ Thành Quyết gật đầu, nói, trời lạnh, mặc thêm ít quần áo vào. Nói xong, Cơ Thành Quyết che lại cái mũi, nói, cũng hạn chế uống ít rượu hơn đi. Ha ha. Tần lão thái giám cười cười, chỉ phía sau, nói tiếp, Điện Hạ, tới thăm Tam Điện Hạ đi. Cơ Thành Quyết gật gật đầu. Trùng hợp. Tần lão thái giám yên lặng lui ra, trong tay khoa tay múa chân ra một chữ nhị. Thái tử, cũng ở đây sao? Cơ Thành Quyết tiếp tục đi. Quả nhiên, phía trước đã thấy thái tử một thân áo gấm trắng. Lý Anh Liên nhìn thấy Cơ Thành Quyết tới, đầu tiên cả kinh, ngay sau đó yên lặng lui ra, cùng Trương Công Công một nam một bắc, bảo hộ hai sườn. Trên thân hai người đều có chút công phu luyện khí sĩ, đánh nhau khả năng không đáng đặt lên mặt bàn, nhưng thật ra có chút thủ đoạn phòng nghe trộm. Dưới cục diện này, kế tiếp vô luận nói cái gì, trừ phi Tam Ca chết trong quan tài bò ra tìm phụ hoàng mật báo, nếu không cơ bản không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Đều là hoàng tử, một người là thái tử, một người nổi bật là thần tài hộ bộ Yến quốc. Nếu người hầu bên người cũng không có biện pháp bảo đảm trung thành, vậy thật sự có thể đâm đầu vào gối chết đi cho rồi. Nhị ca, gầy rồi. Cơ Thành Quyết mở miệng nói. Thái tử cười cười, nói, mỗi lần gặp mặt, ngươi đều nói ta gầy, đều nói rất nhiều lần, hiện tại có phải ta đã da bọc xương rồi hay không? Hoặc nói, khả năng so với tam đệ chôn phía dưới, thịt trên người còn nhiều hơn ta. Người chết đã qua đời, lấy người ta ra đùa, thật không thích hợp. Nhưng nói trắng ra là, ngầm chôn, là huynh đệ nhà mình, cũng không sao cả. Người bình thường đối với việc quỷ quái này rất sợ hãi. Đối với linh đường người chết cũng mang theo một loại bài xích, nhưng bởi người chết đi không thân với ngươi. Nếu thân thiết thật, ngươi thật ra ước gì hắn bỗng nhiên ngồi dậy, cùng ngươi uống vài chén. Không đến này, làm thế nào lại nghĩ đi đến nơi này? Thái tử hỏi. Ngày lễ ngày Tết đến đây, ngược lại chạy theo hình thức. Thái tử gật gật đầu, nói, cũng phải. Ngay sau đó, thái tử ngồi xuống bậc thang, nói, thật ra trùng hợp. Cơ Thành Quyết bái bái vài cái với cái bia, ngay sau đó, xoay người, đi đến bên người thái tử, ngồi xuống, nói, thật sự trùng hợp, nhị ca trở về không cần thiết che giấu hành tung. Đỡ phải phí công phu. Ta vốn không có hứng thú kia. Thái tử lắc đầu, nói tiếp, ngươi cho rằng ta không hiểu được, người của ngươi, đã sớm xuyên thành cái sàn bên ta. Đông cung sáng, tự nhiên dễ dàng hấp dẫn thiêu thân. Xác thật đạo lý này. Cho nên, nhị ca thật sự không để bụng. Hứa xác thật là đạo lý này. Cho nên, nhị ca thật sự không để bụng. Thái tử nói, để ý cũng vô dụng, thu mua nhân tâm, xếp vào nhân thủ, bố cục vân vân. Ta vốn không bằng ngươi, nếu so, vậy không cần so nữa. So tới so lui, thiệt hại vẫn là nguyên khí bản thân đại yến ta. Hợp lại, vẫn luôn là ta diễn kịch. Lục đệ. N. Ngươi rất lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn, ta sẽ không cố ý giả hào phóng gì đó. Cơ Thành Quyết gật gật đầu. Thái tử phát ra một tiếng thở dài, nói, Trịnh Phàm Phong Hầu. Cánh của hắn cứng rồi. Cơ Thành Quyết lấy ra lọ thuốc hít, hút một hơi, duỗi tay nhéo nhéo cái mũi, nói tiếp, nhị ca sẽ không cho rằng, hiện tại ta có thể sai khiến và điều động hắn đi. Cái này không phải khiêm tốn, cũng không phải che giấu. Mà sự thật, đúng là như thế. Cơ lão lục đã rõ ràng cảm nhận được họ Trịnh bắt đầu tiến hành tiết tấu dạo thanh lâu, khuyên cô nương hoàng lương. Thái tử bỗng nhiên duỗi tay. Do dự một chú, ông Cơ Thành Quyết. Thân mình Cơ Thành Quyết run lên, quay đầu nhìn thoáng qua một tay khác đặt trên vai hắn. Gió thổi, cuốn một ít lá rụng lên. Thái tử cười, chỉ phía trước. Nói, còn nhớ rõ trước đây sao? Trước đây, thái tử cũng ôm bả vai Cơ Thành Quyết như vậy. Tam hoàng tử đứng ở cách đó không xa, động tình ngâm tụng thơ ca. Thái tử nhíu mày, cho rằng cái này làm nhục khí khái yến nhân, học vài cái giống càng nhân kia, đến lúc còn động đao động kiếm thế nào. Lúc gió cơ thành quyết vô cùng thông minh, cộng thêm được Yến Hoàng yêu thích, khinh thường biểu môi, chỉ cảm thấy đầu óc vị tam ca này bị nước vào. Lại dám đem thi văn đến trước mặt Yến Hoàng khoe khoang. Đêm đó, ta không tới, các huynh đệ đều trách ta đi. Tới hay không, đều thế, nhưng ngươi, nên tới. Đúng vậy, ta nên tới, tới mà nói, chứng minh ta còn chút tình cảm, lão đại, lão ngũ, thậm chí tiểu thất bên kia, còn có cái công đạo. Không uổng chuyện này. Đúng vậy. Khóe miệng thái tử lộ ra một nụ cười, nói, kỳ thật, ta thiệt tình cảm thấy cái này không tất yếu, lão tam chẳng qua đi trước một bước thôi, không bao lâu nữa, lại có thể gặp được phía dưới kia. Sau đó, hắn lại khoe khoang hắn vừa mới làm thơ hay, đọc lại một lần cho ta nghe. Cơ thành quyết không tỏ ý kiến. Tới trình độ này rồi, muốn dùng chân tình đã động hắn thật quá khó khăn. Cùng lắm thổn thức, không đến mức động dung. Không thoải mái đi, ngươi làm nhiều như vậy, ngươi an bài nhiều như vậy, không phải phụ hoàng vài lần giúp đỡ một bên, ta sớm từ Đông Cung lăn ra đây rồi. Cơ thành quyết lắc đầu, nói, khi nhị ta lên đỉnh ta đây còn nhẹ nhàng một chút, cha ta, không phải người dễ hầu hạ. Ta có thể nghe ra, đây là lời thiệt tình. Thái tử dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng, ngươi có thể có rất nhiều biện pháp, bắt được vị trí kia. Hiện tại, hướng gió thay đổi. Ý của phụ hoàng để hai vị vương gia kia vào kinh, cục diện đại yến ta bắt đầu từ bọn họ, tự nhiên cần họ kết thúc. Nam Bắc nhị vương vào kinh. Đây là lực lượng có thể áp đảo hết thảy. Vô luận trên chính trị, hay trên quân sự hay trên nhân tâm. Đủ để bất luận kẻ nào có giả tâm đều tuyệt vọng, chỉ có thể ngoan ngoan quỳ xuống phục tùng. Phụ hoàng, chưa cho ngươi cơ hội quyết đoán. Thái tử nói. N, cơ thành quyết gật gật đầu. Ngươi nói đi, ai sẽ được chọn? Ngài là thái tử, hỏi ta lời này. Ta cảm thấy, chọn tiểu thất, thích hợp nhất. Quá nhỏ. Nhưng đối với bất luận một phương nào, đều có công đạo, đại yến ta, tự hồ cần thiết như vậy. Nhị ca, ngươi có ý gì? Thái tử nói, ngươi nói xem, nếu ta xin từ chức chủ nhân Đông Cung, tạo thế cho tiểu thất, ngươi có thể hận chết ta hay không? Cơ thành quyết lắc đầu nói, tùy ngươi, dù sao, chính chúng ta cũng không quyết định được cái gì. Cơ thành quyết duỗi tay, nhặt lên một mảnh lá khô, nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bóp nát. Thái tử gật gật đầu, nói, lời này của ngươi cần một cái tiền đề. Cơ thành quyết nhìn về phía thái tử, nói, tiền đề gì? Con ngươi thái tử toát ra vẻ băng lãnh, nói, trước khi lão già kia, băng hà. Chương 1441, gặm xương cứng trước trong hậu viên. Nội điện. Bốn phía, cửa sổ đóng chặt, từng cái rèm cửa được thả xuống, che lấp phần lớn ánh sáng mặt trời. Bên trong, bày biện đơn giản, có vẻ rất trống trải. Kẻo kẹt. Cửa được mở ra từ bên ngoài, một cung nữ ôm một hộp gấm đi đến. Vừa tiến đến, cung nữ cảm giác được hàn ý, không phải trong nơi này không có chậu than, mà bởi đây áp lực đến từ tâm lý, để người ta không cách nào ức chế sợ hãi. Nàng đi về phía trước, tận lực không phát ra âm thanh. Lúc này một người đi tới, đúng là Ngụy Trung Hà. Ngụy Trung Hà vươn tay, lấy hộp gấm trên tay cung nữ kia. Ngay sau đó, Ngụy Trung Hà xoay người. Cung nữ cũng xoay người. Một người đi vào chỗ sâu hắc ám, một người đi ra khỏi cửa, như thoát khỏi tai nạn. Bệ hạ. Ngụy Trung Hà mở ra hộp gấm, bên trong, có một đan hoàng màu bạc đặt bên trong. Yến Hoàng không phải nằm, cũng không phải từ từ già đi. Hắn ngồi trên ghế, biểu tình nghiêm túc. Hắn không giống quân vương già rồi, nhưng quanh thân hắn lại tràn ngập ra một cổ hương vị dầu hết đèn tắt. Yến Hoàng vươn tay, động tác rất chậm, hắn đặt viên đan hoàng màu bạc này xuống. Khóe miệng mang theo một vệt tự giễu. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Ngươi nói. Nếu để người bên ngoài nhìn thấy một màn này, bọn họ sẽ hình dung trẫm thế nào? Nô tài không dám. Ha ha, bọn họ sẽ nói, hoàng đế đại yến vô luận thành tựu nào đều đứng đầu, kết quả đến lúc sắp chết vẫn giống một đám đế vương sắp lâm chung kia, si mê tiên đan thần dược, mưu toan kéo dài thọ mệnh, theo đuổi trường sinh bất lão. Ngụy Trung Hà không dám chen lời. Yến Hoàng đem đan hoàng niết ở trong tay, đánh giá cẩn thận. Trẫm sớm rõ ràng, trên đời này tuyệt đối không có cái gì trường sinh bất lão. Người tu hành, như phương sĩ, như luyện khí sĩ, tu luyện đến trình độ nhất định. Xác thật có thể kéo dài tuổi thọ hơn thường nhân không ít. Nhưng loại động một chút nhập định, động một chút vào trong động bế quan, tu hành trên núi này. 50 năm tu hành, không dính khói lửa phàm tục, đơn giản, so thường nhân thêm 50 năm kéo dài hơi tàn mà thôi. Bộ dáng trường sinh này, rốt cuộc là mệt, hay kiếm lời? Bệ hạ, nô tài cho rằng, cuộc sống, vẫn cần ngay thật một chút mới tốt, sống quá dài sẽ quá phai nhạt, quá vô vị. Ngụy Trung Hà là một tên luyện khí sĩ, vừa là một cao thủ, từng một người ngăn cản Bách Lý Kiếm. Đứng trên lập trường của luyện khí sĩ, tất nhiên có kiến giải của bản thân. Đương nhiên, nô tài giải thích, tất nhiên phải theo ý của chủ tử rồi. Dùng đan và uống thuốc. Ngay cả trẫm, lúc trước cũng không ngờ đến, bản thân, cũng sẽ có ngày này. Bệ hạ. Lời bệ hạ nhất định hồng phúc tề thiên này, hiện tại Ngụy Trung Hà không dám nói. Trước mặt vị hoàng đế này, chính là vào lúc này vẫn phải dựa vào đan hoàng duy trì thanh tĩnh, chẳng sợ thể trạng của hắn đã xuống một mức quá thấp, nhưng hắn vẫn không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Hắn nói qua, thân là quân chủ, có thể băng hà, lại không thể hồ đồ, càng không thể nằm ở giường bệnh, cúi đầu nhưng không chết. Trẫm, tồn tại một ngày, chính là làm hoàng đế thêm một ngày, tuyệt đối không thể đần độn được. Nói đến đây, Yến Hoàng cười. Ha ha, vị tiên hoàng sở quốc kia nằm trên giường bệnh đã nhiều năm, trì hoãn chính là cái gì, là thời gian của nhi tử hắn, là thời gian của sở quốc hắn. Khụ khụ. Khụ khụ. Yến Hoàng bắt đầu ho khan kịch liệt. Ngụy Trung Hà lập tức duỗi tay, vỗ phía sau lưng, lại lấy khí tức hỗ trợ Yến Hoàng. Chỉ là, khí tức hắn đưa vào cơ thể Yến Hoàng, đơn giản chỉ có tác dụng ôn hòa mà thôi, bởi kinh mạch trong thân thể Yến Hoàng, đã lão hóa không ra gì rồi. Việc phong thưởng kia định ra theo bình thường. Phê là, binh sĩ tam quân, tướng soái lập công, ban thưởng không được keo kiệt chút nào. Vâng, bệ hạ. Hô hấp của Yến Hoàng bắt đầu trở nên trầm trọng lên. Đôi mắt của một ít người chỉ có thể nhìn xuống dưới chân, chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mặt, thật sự không nhìn xa, triều đình, quốc gia, hiện tại đang khó khăn, sang năm, nghĩ đến sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng càng vào lúc này, binh mã các lộ, quân trấn càng không thể loạn. Đánh thắng trận, có công, nhất định phải thưởng. Quân trấn các lộ không loạn, thiên hạ này sau hai năm nữa, cho dù có loạn cũng không thể nhấc lên sóng gì. Những lời này hãy nói với Thành Quyết. Nói với Thái tử. Vâng, bệ hạ, nô tài nhớ kỹ. Nói cho bọn họ, địa phương nào nên thả, có thể thả, địa phương nào không thể thả, thả một phân, đều là ngu. Đúng vậy. Khụ khụ. Khụ khụ. Bệ hạ. Yến Hoàng không dao động, tiếp tục nhìn chằm chằm đan hoàng trong tay. Cuối cùng hắn thở dài, nhắm mặt lại, há miệng nuốt vào. Quá trình nuốt rất thống khổ, Yến Hoàng ngồi ở chỗ kia, cổ nâng lên, gân xanh nổi lên. A a a, M thanh khàn khàn từ cổ truyền ra. Thật lâu sau, đan hoàng rốt cuộc nuốt hết. Yến Hoàng thở phào một hơi, trên trán đã có mồ hôi xuất hiện. Đồng thời, còn có từng đợt hơi nóng truyền ra. Đây là dược hiệu đan hoàng phát huy tác dụng. Đan hoàng này không thể cứu mạng, so với dưỡng khí đan trước đây Thái gia còn luyện chế tẩm bổ cho Yến Hoàng, không cùng loại. Đây là độc dược. Loại độc dược có thể nhất tinh thần bản thân lên. Chẳng sợ dùng cái này sẽ khiến bản thân hắn tiêu hao nốt phần thọ nguyên ít ỏi còn sót lại, nhưng ít ra có thể đảm bảo bản thân vẫn có thể thanh tĩnh. Yến Hoàng đứng lên. Ngụy Trung Hà tiến lên, hỗ trợ cởi áo xuống. Mau rải bản đồ đại hạ ra. Vâng, bệ hạ. Dưới Ngụy Trung Hà phân phó, bảy tám tên thái giám ông một giấy da rất dày tới đây, trải trên mặt đất. Ngay sau đó, mười cung nữ tiến vào nổi ánh đèn lên. Yến Hoàng chỉ mặc một áo dài màu đen đứng đó, nhìn bản đồ dưới chân. Ngay sau đó, một đám hoạn quan và cung nữ rời đi. Chân Yến Hoàng dẫm lên bản đồ này, vị trí hắn chạm chính là Yến Kinh. Đã bắt lấy trấn Nam Quan, tuy cánh đồng tuyết chưa bao giờ bị quét sạch qua, nhưng giả nhân không có giả nhân vương, không thể nhấc lên sóng to gió lớn gì. Nhiếp chính vương sở quốc kia đích xác có dũng khí, nhưng hắn muốn một lần nữa dựng Sở Quốc lên, không mất dăm ba năm, tuyệt đối không thể. Càn Nhân dựa vào Tam Biên, cản Thiết Kỵ trẫm Nam Hạ, nhưng sớm nhất không thể đánh chết Càn Quốc. Hiện tại, chỉ có thể giữ lại. Thế nhân đều cho rằng, trẫm, kế tiếp, sẽ lập tức đem mục tiêu hướng Càn Nhân, công Càn. Không. Bọn họ sai rồi. Bọn họ mười phần sai. Càn Quốc chính là thịt bên miệng trẫm, có thể tạm thời để đó, không ăn. Trẫm phải làm chính là, đem những thứ xương cốt cứng kia, gặm nát. Cứ như vậy, người kế nhiệm cho dù răng không tốt, cũng có thể chậm rãi nuốt. Nói xong, ánh mắt Yến Hoàng dừng phía tây, dừng phía trên hoang mạc. Hắn bước nhanh, chân đạp lên phía tây Bắc Phong quận. Chương 1442, thương nhân, công chúa mang tộc gả làm con dâu Cơ gia ta, tiểu vương tử mang tộc gọi trẫm là bá phụ. Những người khác nói, mạng nhân không có lễ nghĩa, vì lợi ích trước mắt, cái gì cũng có thể lấy ra bán đứng. Đó đều là kẻ ngốc. Xuẩn vật. Vương đình mang tộc, cơ đồ cực lớn. Trước cuối thấp sau chuẩn bị, lão già kia đang vì con của hắn lót đường, hơn phân nửa đời người lão già kia đều chuẩn bị, mục đích để trên tay con hắn trọng tổ lại vinh quang của vương đình. Cái nhìn của Lương Đình giống trẫm, mang tộc ma đao soàn soạt, gần 5 năm, tự nhiên sẽ không động, nhưng 10 năm sau. Tất nhiên sẽ đông tiến, xâm phạm chư hạ ta. Trẫm, không thể cho bọn hắn cơ hội. Thân là hoàng đế Đại Yến, tuyệt đối không thể cho mang tộc một chút cơ hội nào. Trẫm muốn nhất thống chư hạ, nhưng dưới tiền đề, mang tộc không thể nhập biên. Có thể nói, lão mang vương trở thành mang vương trong vòng 30 năm, mang tộc và Yến quốc cơ hồ không bùng nổ bất kỳ chiến sự quy mô lớn nào. Nhưng Yến Hoàng chưa bao giờ khinh thường lão hàng xóm này. Thậm chí, trong lòng còn cực kỳ tán thành cách làm của lão già này. Một người nguyện ý cả đời làm người bình thường, chỉ vì lót đường cho người sau. Rốt cuộc đáng sợ cái nào, có thể nghĩ. Quan trọng nhất chính là, mang tộc chưa bao giờ suy sụp. Nó vẫn cường đại như cũ. Hoang mạc, vẫn như cũ là cái nôi của dũng sĩ. Mang tộc suy nhược, là vương đình suy nhược. Mà một khi vương đình lần thứ hai quật khởi, sẽ đem huyết cừu hàng trăm năm với Đại Yến, một lần nữa thức tỉnh. Mà Ngụy Trung Hà hơi kinh ngạc, tuy rằng là người thân cận nhất bên người hoàng đế, nhưng vừa rồi mới biết được, Yến Hoàng tự hồ còn muốn đánh giặc. Tự hồ đoán ra suy nghĩ trong lòng Ngụy Trung Hà, tự hồ cũng rõ rằng trên dưới triều đình đều có suy nghĩ giống Ngụy Trung Hà. Yến Hoàng trầm giọng nói, trẫm, phải cho hậu thế, lập một cái tấm gương, hoàng đế dựa vào không phải âm mưu quỷ kế, không phải tính toán lợi hại thế nào, mà là đại thế, đại thế. Mỗi một bước của hoàng đế đều đạp lên đại thế, không phải dựa thế, mà người đi đến nơi nào. Thế, đều phất lên. Nói xong, ánh mắt Yến Hoàng nhìn chằm chằm về phía Ngụy Trung Hà. Ngụy Trung Hà lập tức quỳ sát xuống, nói, nô tài hiểu rõ. Lời này không nói cho người thứ ba nghe. Đương nhiên, cái này dễ hiểu. Sâu hơn nữa chính là, trên dưới triều đình, cần thiết phải theo dõi dư luận, bởi có một số người có thể nhìn từ một ít hành động điều động nhân viên. Vật tư vác các phương diện khác, nhìn ra manh mối, cũng chính là tìm ra hướng gió. Chỉ là, hiện tại quan hệ giữa mang tộc và Đại Yến, kỳ thật so với Càn Quốc và Sở Quốc, còn tốt hơn. Bởi mấy lần Đại Yến dụng binh đối với Càn Quốc và Sở Quốc, mang tộc chưa một lần nào phạm biên, có thể nói hiểu chuyện cực điểm. Nếu hấp tấp bỗng nhiên khai chiến, trên phương diện đạo nghĩa, hoàn toàn sai. Tí tách. Tí tách. Vài giọt máu đỏ nhỏ lên bản đồ. Yến Hoàng duỗi tay, xoa xoa chóp mũi, lòng bàn tay đỏ máu. Có điều, Yến Hoàng không để bụng đối với cái này. Hắn dùng sức nhìn chằm chằm dưới chân. Nhìn chằm chằm phiến hoang mạc này. Cái bêu danh này, trẫm nhận. Yến Hoàng hơi hơi ngẩng đầu, nói tiếp, thừa dịp trẫm, còn chưa chết. Phụng Tân Thành đã biến thành một tòa binh doanh thật lớn, đồng thời cũng là một tòa đại công trường. Hiệu suất vẫn luôn là tiêu chí đánh giá của nhóm Ma Vương. Một chuyện trong mắt người khác cần cẩn thận và chăm chước, chậm rãi cân nhắc, tinh tế suy xét. Khả năng ở chỗ này, hi hi ha ha chạm vài cái cũng ra kết quả. Cũng lắm bọn hắn họp lại, từng người phát biểu ý kiến, lại để người mù tổng kết, đưa ra một phương hướng, rồi sau đó giao cho chủ thượng không biết nghe có hiểu hay không. Quyết định nốt. Cuối cùng, lại để phiền lực kết thúc bằng một câu ngớ ngẩn. Vào đông, đây vốn là mùa nên lười nhác, động vật như thế, con người kỳ thật cũng như thế. Cho nên đối lập với thời tiết giá lạnh chính là đại công trường khí thế ngất trời. Phụng Tân Thành xây dựng thêm và cải tạo, vô cùng cấp bách. Bởi ngươi không biết khi nào địch nhân sẽ xuất hiện, hơn nữa khi hắn xuất hiện cũng sẽ không nói chào hỏi trước một cái, xem tường thành đã tu sửa xong chưa. Nhưng theo lý thuyết, Tuyết Hải Quan ở mặt Bắc, Trấn Nam Quan ở phía Nam. Có hai tòa hùng quan này trong tay, vô luận uy hiếp đến từ cánh đồng tuyết hay sở quốc, đều không thể tiến vào. Cho nên, nguyên nhân nhanh chóng xây dựng Phụng Tân Thành như vậy, tất nhiên để phòng bị loạn dân tấn địa. Cô nương nàng ngồi kiệu đầu. Hắc nha hắc nha hắc hắc hắc. Ca ca ta đi theo. Hắc nha hắc nha hắc hắc hắc. Muội muội ngươi hảo tâm. Ha ha ha. Tối qua làm thế hơi bận rộn. Trên mặt bàn, Trịnh Phàm ngồi ở chỗ đó phơi nắng. Nói thật, Trịnh Phàm thật sự thích bầu không khí này, cái này cho hắn một loại thoải mái đang được văn hóa hung đúc. Mấy năm nay chỉ lo phát binh đánh giặc, thật sự không có thời gian hưởng thụ cuộc sống. Nhóm ma vương, không một ai bên người. Bởi việc tu kiến này đại khái vô cùng cần người. Tiết Tam đi phụ trách xây dựng, đúc cục, trận chiến phạt sở thu được rất nhiều giáp trụ và binh khí. Đây đều là những tài nguyên vô cùng quan trọng, cộng thêm sắp tới Tuyết Hải quân cần thiết đổi mới. Đồng thời, đầu xuân tới cũng cần thiết sản xuất nông cụ phục vụ sản xuất. Có thể nói nhiệm vụ rất nặng, thời gian lại cực đuổi. A Minh phụ trách xưởng chế tạo, trừ bỏ sản xuất những sản phẩm như nước hoa, xà sông kia, còn cho thêm những sản phẩm mới. Đôi khi, người không thể không bội phục một ít người thông minh. Đại khái. Mỗi một thời đại, thương nhân chính là nhóm người có khứu giác nhanh nhạy nhất. Trịnh Phàm bên này mới vừa phong hầu, thương đội bên kia đã tới rồi. Không chỉ nghiệp quan triều đình, cũng chính là đội của hộ bộ của Tiểu Lục Tử, còn có thương nhân đến từ Tấn Địa, Yến Địa, thậm chí thương đội đến từ Hoang Mạc Bắc Phong Quận. Nơi này, bất thình lình còn có người tóc vàng mắt xanh. Từ phương Tây xuyên qua Hoang Mạc, lại xuyên qua Yến Quốc, lại xuyên qua hơn phân nửa Tấn Địa, mới có thể tới nơi này. Loại tinh thần vì phát tài không tiếc hết thảy kia, để Trịnh Hầu Gia không khỏi không chấn động. Nguyên nhân những thương đội kia có thể đến kịp thời như vậy, kỳ thật căn cứ tin tức phạt sở chuẩn bị, sau khi biết được tin tức sở đô bị công phá, nhóm thương nhân lớn bé chỉ cần đủ tiền vốn, đều lập tức phát động lên. Mấy năm trước Yến Quốc đối ngoại chiến tranh thắng lợi, đã dạy bọn họ một chuyện. Cơ hội phát tài tốt nhất trên đời này chính là quốc nạn tài. Binh sĩ Yến quân công phạt sở quốc, cướp bóc trở về, đó là tài phú thế nào? Những cái này cần thiết được tiêu hóa, yêu cầu qua tay, yêu cầu trao đổi các loại vật tư cần thiết. Mà trong quá trình trao đổi này, sinh ra chênh lệch giá khủng bố, đó chính là lợi nhuận kết xu. Hơn nữa, vô luận lúc trước ở Thịnh Nhạc Thành hay ở Tuyết Hải Quan, nhóm hàng hóa do Trịnh Hầu Gia quản lý căn bản không cần lo ế.